Chú à, đừng nên thế. Chương 100, trận đấu bới móc, gocchuyenaudio.com, edit, Kali, Beta, Riel, trong phòng hội nghị to như vậy, tràn ngập không khí căng thẳng. Cao Tĩnh Xu đứng ở trên bục phát biểu, sắc mặt xanh mét, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi phía dưới. Là ý gì? Tô Thi Thi nói một lần nữa. Tôi nói, tôi cảm thấy thiết kế có chỗ thiếu. Lời này vừa nói ra, bốn phía lại rơi vào im lặng. Vài phút trước, sau khi Tô Thi Thi cùng Cao Tĩnh Xu thuyết minh tác phẩm của A Mình, đột nhiên cô liền nói một câu như vậy, làm mọi người giật nảy mình. Mọi người còn tưởng rằng cô nói đùa, nhưng không nghĩ tới cô hiện tại lại nghiêm trang nói. Trong lúc này, tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn vị Tô tiểu thư này. Cố tình bới móc tìm lỗi cũng quá rõ ràng thôi. Không sai, Tô Thi Thi là tại soi mói bắt ổi. Như vậy phiền cô nói cho tôi biết tôi thiết kế thiếu ở nơi nào. Cao Tĩnh Xu mặt trầm nói. Một thiết kế sư kiêng kỵ nhất là bị người ta chỉ ra thiết kế của bản thân có vấn đề. Nhất là tại hội nghị bị bàn luận như vậy, bị đối thủ cạnh tranh vạch mặt. Cao Tĩnh Xu chỉ cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết rồi. Tô Thi Thi vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi ở vị trí, nghe vậy cũng chỉ là khẽ cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Tôi chỉ cho cô có trả phí cho tôi sao? Cái gì, Cao Tĩnh Xu cho rằng chính mình nghe lầm cô gái này có phải hay không điên rồi, vậy mà muốn thu phí. Chỉ sợ là cô ta chưa nghe qua chuyện cười nào như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại đột nhiên nghe được cấp trên của mình nói. Đúng vậy, chỉ cần Tô tiểu thư chỉ ra điểm thích đáng. Cao Tĩnh Xu trên mặt biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt ửng đỏ, xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm cái hang chui vào. Tô Thi Thi gật đầu, sau đó mới chậm rãi nói. Thiết kế của Cao tiểu thư quả thật cực kỳ khác biệt, đem vẻ đẹp nghệ thuật Đông Phương toàn bộ đều dung hợp lại, nhưng là... Cô thay đổi chủ đề, sân vận động là nơi hoạt động thể thao cũng không thể một mặt theo đuổi nghệ thuật hoa lệ, mà xem nhẹ tính thực dụng của nó. Tô Thi Thi nói xong từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi hướng tới bục phát biểu đi đến, đối với Cao Tĩnh Xu cười cười. Phiền nhường chỗ một chút, Cao Tĩnh Xu sững sờ nhìn cô, không biết là bị nụ cười của cô làm cho mê hoặc hay là bị khí thế cô áp đảo, kìm lòng không đậu hướng bên cạnh đi tới hai bước. Tô Thi Thi thuận thế đi đến vị trí cả cô ta, click nhẹ chuột đem bản thiết kế vừa rồi mở ra chỉ vào hướng Tây Nam nói. Nơi này là một nhà phân phối điện, theo thiết kế trên, Cao tiểu thư không có toàn diện suy xét đến cái nhà phân phối điện kia. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Cao Tĩnh Xu, Cao Tĩnh Xu dùng mình, gật đầu nói. Nhà phân phối điện kia chẳng qua đây phòng tình huống bất chắc, bình thường không có dùng đến. Tô Thi Thi cười nói. Theo tôi được biết, sân vận động bốn phía trong tương lai trong vòng 4 năm tiến hành thi công lâu dài, phát triển toàn diện. Một thời gian trong tương lai, nơi này số lần mất điện cũng sẽ nhiều. Mà 2 năm sau, nơi này sẽ được tổ chức sự kiện thể thao, bên cạnh lại thi công sân bãi, đương nhiên không cho phép ngày nào đó liền mất điện. Cao tiểu thư cảm thấy được nhà phối điện không dùng đến sao? Đương nhiên cần dùng, phân phối điện trong phòng trang bị đầy đủ có thể ứng phó cả sân vận động khi cần. Tô Thi Thi gật đầu. Cho nên cô đem bên cạnh mấy cái thiết kế triển khai nơi đó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển lúc mất điện, vậy có thiếu thỏa đáng chưa? Nhất là môn bắn súng yêu. gocchuyenaudio.com, cầu tương đối cao về độ sáng cũng như độ yên tĩnh, đến lúc đó hệ thống phân phối điện phát xuất ù ù tiếng gầm rú, đối vận động viên tạo thành nhiều ảnh hưởng, cô có tính qua chưa? Tôi, Cao Tĩnh Xu sắc mặt trắng nhợt, vấn đề này cô ta từ đầu thật không ngờ. Tô Thi Thi lại chỉ vào nơi khác nói. Còn có nơi này ngọn đèn cô đánh dấu đích thị màu vàng ấm. Nhưng đại hội thể dục thể thao cử hành vào mùa xuân hoặc thu, nhưng thời điểm xung quanh sương khói mù mịt nghiêm trọng nhất. Tô Thi Thi cười nói, dựa theo dự tính ngọn đèn chiếu sáng không đủ chỉ làm cho người ta một loại áp lực xấu. Cho nên đề nghị là thiết kế thành khả dĩ khép mở phong bế đồ trang trí trên trần nhà, căn cứ thời tiết tình huống quyết đặt bên trong quán hoặc là bên ngoài. Còn có nơi này, Tô Thi Thi điểm vạch tới chỉnh căn phòng hội nghị chỉ còn có tiếng cô nói chuyện. Cao Tĩnh Xu ngây ngốc, tác phẩm thiết kế hoàn mỹ không chút sai sót từ miệng Tô Thi Thi mà thành không đúng tí nào. Không đúng, Tô Thi Thi vẫn lại là khen ngợi cô ta, khẳng định tác phẩm của cô ta. Nhưng mà khích lệ của cô, để cho cô ta càng thêm không chịu nổi. Trên là những lời góp ý vụng về của tôi, xin Cao tiểu thư bỏ qua cho. Tô Thi Thi nói xong hướng dưới bục đi xuống. Cô, Cao Tĩnh Xu mi mắt đều đã đỏ, nếu không ngại phó tổng còn ở nơi này, cô ta đã sớm động thủ. Cuộc đàm phán này không hề nghi ngờ, xây dựng thiệp khắc toàn thắng. Trên vị trí Tiểu Nhu nhỏ giọng nói, Thi Thi cô thật sự là quá lợi hại, cô không thấy được vừa rồi vị Cao tiểu thư kia mặt đã tái rồi. Tô Thi Thi đỡ cẳng chân bị đá sưng, cười nhạt nói. thực lực không đủ trách không được người khác. Vốn cô không muốn làm như vậy, nhưng cô chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi. Lúc trước là chính cô nghĩ sai rồi, cho rằng cô ta bị người khi dễ cứu cô ta. Nhưng người phụ nữ này không nói hai lời liền đem chân cô đá sưng lên, Tô Thi Thi cũng phải đáp trả một phen. Cách chương.